Dâm ma, chương 184, đại tá chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần đi ra nhìn chúng nữ thu dọn chiến trường đã xong, bắt đầu nằm ở đỉnh nghỉ mát mà hưởng thụ kha kha. Dương Thần cười bỉ ổi một tiếng, trừ Hoàng Dung bên ngoài, dù là năm tiểu lô ly hắn cũng làm một trận đại chiến. À hát hát hát, vàng của ta đâu? Ngày hôm sau tỉnh lại, Nami quát to một tiếng đứng lên chạy ra ngoài chỗ tìm được kho của A Long. Ha ha, thật may vẫn còn, ta trở thành đại phú bà ha ha. Nami nhìn vẫn còn năm gương đầy vàng và trang sức, hai mắt hiện lên ngôi sao mà cười to nói. Thần nhanh giúp ta vác lấy vàng lên thuyền để chủ phòng ta nha. Nami lần nữa chạy lại kéo Dương Thần từ trong chúng nữ đi ra. Không cần nha, ta cho ngươi cái này. Dương Thần trong ngực còn ôm lấy mốt đi. Là Elin được đạo hữu nhắc mới tìm được tên thật của nàng. Thân thể trần truồng, lấy ra một cái nhẫn không gian đeo lên nàng ngón áp út rồi chỉ cho nàng sử dụng. Ha ha, đúng là đồ tốt nha, vàng như thế luôn luôn ở bên cạnh ta à. Nami biết được công dụng của nhẫn không gian mà vui vẻ vuốt ve, một hồi mới chạy đi thu lại năm gương vàng, rồi nàng cũng lén lúc chạy đến một nơi bí mật ở góc cây, mà mình chôn tiền đã tích lũy mấy năm. Ha ha, Nami thu xong tài sản một đường cười vui vẻ về lại công viên A Long. Ầm ầm, đi gần đến công viên A Long, Nami thấy được một đội hải quân đang đi đến đây, mà dẫn đầu làm nàng chán ghét nhất hải quân, là phân đội hải quân số 16 đại tá chuột. À hát hát, thần không xong, hải quân đến rồi. Nami liền nhanh nhẹn vọt vào công viên A Long, chạy vào phòng, thấy Dương Thần và đám tỉ muội ôm nhau thành một đoàn mà hét lên. Sợ gì nha, Nami chỉ một đám rác rưởi, ta ra giải quyết. Siko nghe thì nói với Nami một tiếng, đứng lên mặc lại quần áo che đi nàng thân thể đi ra ngoài. Siko thì chia tay một nữa. Ray cũng hưng phấn mặc lên y phục tay từ nhẫn không gian lấy ra trường thương đi theo. Nami nhìn mình hai vị tỷ tỷ anh khí như thế thì chạy theo, không để ý đến Dương Thần. Dương Thần cũng không thèm để ý ba nữ sẽ bị thương, nếu là đại tướng đến thì còn có thể nha, một tay kéo lấy Lucky, một tay còn ôm mốt đi ngủ tiếp. Hừ, hải tặc ác nhân lên đây làm loạn, người đâu cho ta nã súng không cần người sống. Đại tá chợt thấy đi ra chỉ là ba tên nữ tử thì ra lệnh bắn giết, vì bọn này dám giết đi A Long thì cũng như phá hắn tài bảo. Cọc cọc cọc, hơn mấy chục hải quân nghe lệnh cũng bắt đầu xả đạn. Hừ, Siko và Ray hừ một tiếng, cả hai một kiếm một thương đem viên đạn cho chém và đánh bay đi. Qua Siko và Ray thì cố lên, Nami trốn ở cánh cửa nhú ra cái đầu mà nhìn hai nữ như thế lợi hại mà hô lên. Ha ha, chúng ta so ai giết được nhiều người hơn nào. Siko khuôn mặt hưng phấn tay vơ trường kiếm tạo ra tàn ảnh, hướng lấy Ray nói. Tốt nha Siko tỷ, Ray cũng hưng phấn tay cầm trường thương xoay tròn như cánh quạt mà đánh bay những viên đạn. Người đâu cho ta bắn, đại tá chợt nhìn đến hải nữ như thế lợi hại liền sợ hãi mà lùi lại, còn hướng bọn binh sĩ quát lên. Vù, vù, Siko và Ray không thèm để ý đến viên đạn mà chân đạp mặt đất kéo dài hai đạo tàn ảnh nhảy vào đám hải quân binh lính mà chém giết. Phốc phốc phốc. Phóc, a hát, cứu, a hát, ác, ma, liên tục vang lên tiếng hét thảm và tiếng trường thương đâm xuyên người và tiếng chém giết. Bịch, một tiếng, Siko tay cầm trường kiếm chém bay đầu của đại tá chuột rơi xuống đất. Ta chém 21 một tên, Siko thu hồi trường kiếm mà nói, lại thua Siko thì một người, Ray cũng thu hồi mình trường thương hối tiếc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ha thì thật lợi hại nha, Nami thấy đã xong liền chạy ra nịnh nọt nói. Ha ha, ngươi sau này cũng như chúng ta như vậy lợi hại. Siko cười nói, khi không chiến đấu nàng hiện ra một người tỷ đầu. Thật, Nami nghe vậy có chút hoài nghi hỏi. Ha ha, ngươi bây giờ không cảm giác được mình thân thể có sức mạnh hơn hôm qua à, Ray cũng đi lại mà cười nói. À hát, đúng là thật nha, cảm giác sức lực hơn trước mấy lần đâu. Nami nghe được Ray nói cảm nhận một tí thấy được là lực lượng tăng lên. Ha ha, cũng là công của tên kia nha, chỉ cần ngươi cùng hắn làm nhiều lần là mạnh lên. Ray cười cười ý vị nói với Nami, hừ, ai muốn cùng hắn làm. Nami nghe Ray chọc mà mắc cỡ khuôn mặt ửng hồng nói một tiếng chạy đi. Dậy cũng nên đi rồi. Dương Thần ngủ ở trong, cảm giác có mùi máu nên thức dậy, tay không ngừng ở chúng nữ mông to mông nhỏ mà tát một cái nói. Hắn và chúng nữ bắt đầu mặc y phục đi ra, thấy được Nami và Siko cùng Ray đi vào. Chúng ta cũng lên thuyền rời đi làng thôi, các ngươi có việc gì ở trong làng làm không? Dương Thần hướng Nami và Nojiko hỏi. Hời, không việc gì, dù sao ở đây hải quân cũng sẽ có người biết mà đến. Nojiko nghĩ một hồi nói. Đúng vậy, Nami cũng gật đầu đáp. Vậy đi thôi, Dương Thần nghe vậy gật đầu rồi dẫn đầu hướng thuyền của mình đi đến. Cách chương.